Pokemon Kaito Izumi, chương 387, xinh đẹp băng giá. Góc truyện audio.com. Lúc này Stilix đang chật vật với việc giữ thăng bằng của chính. Ngay sau khiến Mega tiến hóa xong, nó cảm giác được sự khó chịu đến từ bên trong lẫn bên ngoài cơ thể. Giống như toàn bộ người nó đều bị đông lạnh, không phải là trạng thái đông cứng Frozen, mà là sự hạn chế di chuyển. Đối với một Pokemon có nhiều đốt thân thể như Steelix, con rắn nhận ra những chiêu công kích vô dụng của Glion lúc này như khóa chặt nó. Dù thể lực của Glion không còn lại bao nhiêu, con băng tinh linh đang thở dốc cùng với nhíu mày vì vết thương trên lưng. Đòn phai phang của Steelix làm cơ thể nó bị đốt cháy và phần suýt nữa là dính vào trạng thái bỏng. Cẩn thận, Mega Steelix, lần nữa đứng lên, Wicklam do dự, cậu muốn thu hồi lại Steelix trở về. Có điều luật lệ khi hai Pokemon đầu tiên lên sân. Ở trận đầu tiên, cả hai huấn luyện ra đều không được phép thu hồi Pokemon trở về. Tất nhiên là Wicklam có thể nhận thua, nhưng nếu như vậy quá lãng phí thể lực của Steelix, nó chỉ bị dính một chút trạng thái mà thôi, vẫn có thể đánh được. Hệ Steel Pokemon có thể bị ảnh hưởng bởi kỹ năng hệ băng sao? Alidan tò mò hỏi, không rõ lắm, bình thường Pokemon có lẽ sẽ không bị, nhưng với một Pokemon nhiều đốt như Steelix, lại thêm ở thời tiết trời mưa, Icy Wind và I-Beam không ngừng hạ thấp nhiệt độ xuống. Có vẻ như con rắn thép này khó mà di chuyển thông thuận được nữa. Hazy đánh giá. Xem ra Steelix của ta cũng không dám khinh thường hệ băng Pokemon rồi. Suzy thú vị cười nói. Đó là với một đối thủ như Kaito mà thôi. Người bình thường khó mà làm lắm. Với cả con Glion đó cũng rất mạnh. Hanna cẩn thận nhìn trận đấu nói. Lúc này trên sân, Mega Steelix lần nữa hướng về phía Glion xông tới. Có điều sự ảnh hưởng còn đang quấn lấy con rắn. Glion thở dốc nhìn về phía trước, chạy sang một bên né tránh, sau đấy tiếp tục thổi ra Icy Wind, giọt mưa ngày càng nặng trĩu theo rain đen như vũng bùn kéo lấy thân thể khổng lồ của Steelix. Chấm, vốn thân thể rất to Steelix khó mà cảm giác được sự bất thường. Từ lúc trận đấu bắt đầu, con rắn đã dần bị xích lại. Glion, dùng ai sát, Kaito tiếp tục ra mệnh lệnh. Trận chiến này không cần thiết phải tiếp tục lao lên, chỉ cần chậm rãi hao mòn thể lực của đối phương. Glion đối mặt với Mega Steelix không khác gì dùng trứng đập đá. Có điều nếu đem khối đá đó đông lại, rồi liên tục hạ thấp nhiệt độ, tới một mức độ nào đó, chỉ một cái chạm nhẹ sẽ khiến đối thủ tan vỡ. Flash Cannon tấn công, Wicklam la lên, có điều động tác của Steelix rất chậm. Thật sự không đáng giá để cân nhắc, trước khi Steelix kịp thả ra kỹ năng, Glion đã sớm né đi từ lúc nào, dần dần theo thời gian chậm rãi trôi, không phải là một lần đột ngột đóng băng cả người Steelix lại, mà là thấm dần từng bộ phận cơ thể của Steelix đông cứng dần. Giọt mưa hóa thành pha lê, mạnh mẽ rơi lên người Steelix, lúc này, Steelix đứng lại. Không thể di chuyển, co cứng thành một đoàn, cảm giác như rơi vào hầm băng. Steelix vốn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy lạnh như vậy. Kháng tính của nó với hệ băng rất cao, có điều lúc này nó cảm giác mình sắp lạnh chết rồi vậy. Wicklam so với Steelix còn vội hơn, nếu như ngay từ lúc đầu tiên cậu dùng Mega tiến hóa luôn có lẽ đã không diễn ra tình huống này. Thật là một con đáng sợ Glion. Wicklam nhìn về phía băng tinh linh nhỏ bé đang chơi chết Steelix khổng lồ của mình. Hình ảnh đối lập càng lớn càng gây hiệu quả thị giác mạnh mẽ. Khán giả nhịn không được trầm trồ. Đúng lúc này, bão giá tụ tập tới. Một cơn gió lạnh bao phủ toàn bộ sân đấu. Cơ thể Glion như phát sáng giữa bầu trời mưa. Giống như Solar Beam thuấn phát được trong điều kiện mặt trời. Thì kỹ năng hệ băng cũng rút ngắn được thời gian sử dụng trong thời tiết ẩm ướt và lạnh lẽo như vậy. Băng tuyết bao phủ, không những mạnh, mà còn cực kỳ mỹ lệ. Tuyệt thật, có người khán giả nhịn không được bật thốt lên. Leyen như một vị tiên cô độc giữa bầu trời giá rét. Bông hoa tuyết rơi nhẹ, gió lạnh bao phủ, cả người Leyen tỏa sáng dưới trời mưa âm u, viên pha lê thắp bừng lên ánh sáng duy nhất. Phải nói thế nào nhỉ? Không hổ là người mở đầu cho nam nhà trình diễn, phải không? Hiro đang ngồi xem trận thi đấu bên dưới cùng với Yuna. Ngày hôm qua thua của cô đã vượt qua, ngược lại cô cũng muốn xem năm nay ai sẽ giành được chức quán quân đại hội. Yuna ôm lấy một trái trứng Pokemon, sau khi thất bại không lấy được quả trứng Pokemon của Kaito. Cô đành phải chọn một quả trứng khác, thật xinh đẹp, nhưng cũng thật đáng sợ. Yuna gật đầu, cô không bị mê hoặc chỉ bởi vì vẻ đẹp của băng tinh linh. Chiêu Blizzard này hoàn toàn đủ để nhận được sự kính phục của mọi người. Chấm, Rain đen dần dần tản đi, để lại mặt sân sau cơn giá rét là một mảnh quang minh. Ánh sáng chiếu rọi lên tảng băng trong suốt, lấp lánh như pha lê, bức tượng Mega Stylix bằng đá không thể cử động. Kaito dùng siêu năng lực chặn lại dư chấn về phía mình. Quicklam cũng đưa tay che mặt. Ở chính giữa, hai con Pokemon đang đứng. Bịch, người đầu tiên ngã xuống là Glayon. Còn băng tinh linh đã dùng hết toàn bộ thể lực của mình. Quỵ một chân, sau đấy ngã ẩm toàn bộ cơ thể. Băng giá vẫn chưa tan chảy. Ánh mắt kiệt sức, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười tràn đầy tự tin. Cho đến giây phút cuối cùng, nó vẫn kiêu ngạo và xinh đẹp đứng đấy. Stylix, Wicklam cẩn thận nhìn về con rắn của mình. Stylix không đáp lại lời nói của Wicklam. Cả người rơi vào thật sâu ngủ say. Phía trước mặt hơi đỏ lên. Rõ ràng là đang trong tình trạng rất nguy cấp. Mega Stylix lập tức biến mất hình thái Mega. Quay trở về làm Stylix. Khối băng bắt đầu có chút động tĩnh về việc này. Nhưng Stylix vẫn không thể vùng ra được. Nó khó thở bị nghẹt trong băng giá. Trọng tài vội nói, Leyen và Stylix đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Xin mời hai bên tuyển thủ gọi ra Pokemon tiếp theo của mình. Lập tức Wicklam không do dự ném ra Pokemon thứ hai của mình. Bisharp lên sân lập tức nhào tới. Dùng Night Slash, Wicklam vội nói, những nhát chém đánh thẳng vào khối băng. Tiếng keng keng phát lên vang đội. Vậy mà đơn thuần dùng Night Slash một lần không thể phá vỡ. Cứng đến vậy, lần thứ hai Bisharp vung tay chém kiếm xuống. Khối băng mới nát ra, ở bên trong Stylix được giải phóng. Ngã xuống dưới lăn về phía Wicklam, hoàn toàn không thể đứng dậy được. Wicklam hít một hơi sâu, cầm lấy Pokebo thu hồi đồng bạn của mình. Làm tốt lắm, Stylix, Wicklam không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Cất lại Pokebo, tiếp tục nhìn về phía trước. Chấm, Kaito cũng thu hồi Glayon của mình. Đối với nó nói, chiến đấu xinh đẹp đấy. Glayon, trận đầu tiên, Kaito kiếm lời. Chỉ dùng một mình Glayon đã loại bỏ được Mega Stylix của đối thủ. Bên phía Wicklam đã gọi ra Bisharp. Hiển nhiên đây là Pokemon thứ hai của đối phương. Kaito lập tức cầm lấy Pokebo gọi ra đồng bạn tiếp theo của mình. Lên sân thi đấu, Greninja, Cách Trương.